Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, vụ nổ hạt nhân. Nói xong, nam tử tóc lam hai chân giẫm một cái, mặt đất nổ tung một cái sâu đạt gần thước hố to. Cả người hóa thành một đoàn lam quang phóng lên tận trời. Dẫn tới đằng sau một chàng thốt lên. Một ít dị năng giả thực lực đạt tới mức nhất định liền có thể ngắn ngủi phi hành. Nam tử tóc lam thực lực đã đạt tới cái kia tiêu chuẩn có thể phi hành. Như một đoàn màu lam lưu tinh nhảy ra cách xa hơn 100 mét, đem mặt đất ném ra một cái hố to. Mấy cái lên xuống đã xông đến bờ sông nhảy lên một cái. Khi hắn bay lạc hà mặt, lúc dưới chân tản mát ra lẫm liệt hàn khí lạnh, nước sông đông kết thành băng. Mượn lực lần nữa bay lên không. Không đến một phút bay qua mấy cây số rộng sông lớn, đi vào khoảng cách biến dị cự con run 2 cây. Số tả hữu địa phương. Lúc này nơi này đã hiện đầy thay đổi nhỏ dị con run quái. Nhìn thấy hắn hưng phấn từ trong sông xông ra. Mở ra như hoa cúc giác hút cắn tới. Nam tử tóc lam hừ lạnh một tiếng. Lòng bàn chân khẽ dậm chân mặt sông. Một cỗ như thực chất màu lam khí lãng mang theo băng lãnh đến cực điểm hàn khí từ dưới chân hắn tuôn ra hướng bốn phía khuếch tán. Khí lãng trộn đến nước sông trong nháy mắt đông kết một tầng thật dày tầng băng. Bốn phía vọt tới con run quái trong nháy mắt bị đông cứng tại trong tầng băng. Hàn khí lan tràn đem nó đông lạnh thành từng đầu băng côn cứng tại chỗ. Ba. Nam tử tóc lam nhẹ nhàng một cái búng tay, lấy hắn làm trung tâm đường kính vượt qua 1000 mét tầng băng trong nháy mắt bảo thành đầy trời. Vụn băng, đông kết ở trong đó con run quái cũng theo đó hóa thành vô số mảnh vỡ. Vẻn vẹn một kích, gần vạn con run quái toàn bộ thịt nát xương tan, chết không toàn thây. Hành vi của hắn lập tức chọc giận kia cự hình con run quái. Một tiếng chấn nhân tâm phách tiếng kêu ré vang lên, kia cự quái chậm rãi đứng dậy kích thích gần cao 10 mét sóng lớn. Lấy nam tử tóc lam làm trung tâm vài trăm mét phạm vi nước sông đột nhiên nổ tung. Vô số xúc tu mở ra giữ tợn giác hút phóng lên tận trời đem hắn vây quanh hình thành một cái cự đài. Xúc tu đoàn, một giây sau. Từ xúc tu đoàn khe hở bên trong bắn ra 100 trượng lam quang. Lẫm liệt hàn khí bộc phát. Xúc tu đoàn trong nháy mắt hóa thành một cái cự đại tảng băng. Vầng sáng màu xanh lam khuếch tán. Tầng tầng bọt nước bị ngưng kết. Từ trên cao nhìn lại tựa như mặt sông xuất hiện một đóa đóa hoa màu xanh lam. Kia quấn quýt lấy nhau xúc tu đoàn là nhụy hoa. Tầng tầng khuếch tán đông kết bọt nước là cánh hoa. Nam tử tóc lam nhếch miệng lên tà mị cười một tiếng. Tay phải hư chiêu ngưng tụ một cây đóng băng trường thương ném tại trên nhụy hoa. Oanh, một tiếng to lớn xúc tu đoàn nổ chia 5 x 7. Đúng lúc này, phía dưới đông kết nước sông đột nhiên nổ tung. Một đầu bóng đen to lớn phóng lên tận trời. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tai cắn nam tử tóc lam. Một ngụm đem hắn nuốt vào. Nhưng một giây sau đầu này to lớn xúc tu từ miệng khí bắt đầu hiển hiện một tầng vụn băng. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị đông cứng. Phanh xúc tu giác hút một đoạn nổ tung. Một cái thân ảnh màu xanh lam từ đó bay thấp tại mặt sông. Một cái mượn lực đằng không mà lên hướng sông đối diện phóng đi. Nhanh chóng hướng về đến một bên khác bờ sông. Lam quang lộ ra thân hình. Chính là một mặt chật vật nam tử tóc lam. Y phục của hắn trên phá rất nhiều lỗ lớn. Trên người có 10 cái vết thương nhưng đã bị đông kết không chảy máu nữa. Ngẩng đầu nhìn một chút đối diện sông ra mặt sông vô số xúc tu rừng rậm. Hắn hừ lạnh một tiếng. Xoay người rời đi, trở lại sườn dốc phía trên. Hắn trực tiếp hạ lệnh, chuẩn bị hỏa lực công kích yểm hộ, phát xạ hạch đạn đảo. Một mặc quân trang sĩ quan lĩnh mệnh, quay người đến lắp xong pháo trước trận lớn tiếng mệnh lệnh. chuẩn bị, khai hỏa. Vừa mới nói xong, đặt ở hàng thứ nhất 15 ổ đại pháo đồng thời gầm thét. Một giây sau, trong sông kia xúc tu trong rừng rậm liền dâng lên từng đoàn hỏa diễm cùng cột lửa ngất trời. Lúc này nam tử tóc lam cùng tóc đỏ nữ tử đã đi tới trong xe ngồi xuống. Tóc đỏ nữ tử nhìn vết thương của hắn một chút, hỏi, Văn Hiên, miệng vết thương của ngươi không có việc gì à? Gọi Văn Hiên, nam tử tóc lam lắc đầu, ta ngược lại không có việc gì, vết thương bị ta đông cứng, trở về căn cứ xử lý một chút liền có thể. Ta lo lắng chính là đầu này đại gia hỏa không như trong tưởng tượng dễ đối phó. Ta nghiêm trọng hoài nghi có được trí khôn nhất định, hiểu nhất định chiến thuật, sẽ còn ẩn giấu thực lực bày ra địch lấy yếu. Nếu như đạn hạt nhân không thể giết chết nó, chúng ta cũng không nhất định có thể. Oanh, một tiếng nổ kinh thiên động địa đánh gãy bọn hắn. Ngay sau đó là chói mắt. Cường quang che khuất bọn hắn tất cả tầm mắt. Giữa thiên địa một mảnh mênh mông. Sau đó là mãnh liệt gió nóng dọc theo sườn dốc sông lên. Từ đỉnh đầu bọn họ đảo qua. Kinh thiên động địa bạo tạc chỉ tiếp tục ngắn ngủi mấy giây. Sóng xung kích qua đi, hai người lập tức vọt tới bị xung kích sóng sông loạn thất bát tao pháo trước. Trận. Nhìn thấy chính là một đạo cao tới 100 mét sóng tường chính quét ngang tới. Nam tử tóc lam đưa tay một chưởng đè xuống. Hàn khí từ mặt đất kéo dài hướng về phía trước. Vừa chạm vào cùng sóng lớn cấp tốc lan tràn mà thượng tướng sóng lớn đông kết thành băng. Bọn hắn hiện tại vị trí phạm vi đã rời xa hạch đạn đạo bảo tạc uy lực phạm vi bên ngoài. Nhưng chỉ là dư ba liền đã làm bọn hắn luống cuống tay chân. Nếu như không có người đem sóng lớn ngăn trở, chỉ là cái này một đợt sóng lớn liền có thể đến lúc trận địa sông không còn một mảnh. Ôi, ngay cả đạn hạt nhân cũng dám thả. Nhìn tổng căn cứ đến cao thủ, bị đạn hạt nhân bạo tạc đánh thức, Diệp Thần ngẩng đầu. Phong bế thạch thất phía trước vách đá như cửa lớn tự động tách ra, lộ ra một lỗ hồng. Tay nắm lấy cái cằm nhìn về phía trước vụ nổ hạt nhân, tràng cảnh xuất thần. Thẳng đến kia thao thiên cự lãng vọt tới hắn vị trí chân núi sông đến sườn núi. Hắn mới phản ứng được, duỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng điểm xuống. Một giây sau, một đầu theo sóng lớn xông tới con run quái dưới thân đại địa đột nhiên biến hình, hình thành một con to lớn tảng đá bàn tay bắt lấy nó, nhanh chóng dâng lên hướng về trên núi bay tới. Đến đỉnh núi lại một con đường kính hơn 20 mét tảng đá đại thủ bắt lấy con run quái rút vào. Trong sơn động đến Diệp Thần trước mặt, kia con run quái nhìn thấy Diệp Thần thân thể đột nhiên duỗi dài bắn ra. Giác hút bên trong một vòng răng nhọn như nở rộ hoa cúc mở ra hướng hắn cắn tới. Diệp Thần cong lại nhẹ nhàng bắn ra. Ba, một tiếng, con run quái đột nhiên hướng xuống một rơi, toàn bộ thân thể dán tại trên mặt đất. Thân thể giống như là bị cái gì ngăn chặn biến bẹp. Giác hút bên trong răng nhọn từng chiếc vỡ nát hoặc cắm vào trong miệng. Tại hắn đánh cái này búng tay một nháy mắt. Cái này con run quái chỗ khu vực trọng lực đột ngột tăng gấp 10. Trực tiếp đưa nó đè sấp dưới. Nếu như không phải nó là thân mềm sinh vật, không phải xương cốt sinh vật. Một thân xương cốt nội tạng sớm đã bị ép tới vỡ nát mà chết. Nghiêm túc dò xét một phen cái này con run quái. Thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ. Diệp Thần lắc đầu. Con run quái dưới thân mặt đất tách ra một cái lỗ thủng đem nó thôn phệ. Sau đó một trận ù ù cối xay chuyển động tiếng vang lên. Đợi đến chân núi một cái cửa hang mở ra lúc, phun ra chính là một đoàn thấy không rõ là cái gì thịt nát. Diệp Thần chậm rãi từ trên bệ đá đứng lên. Hai tay mở rộng, ý thức giống như là thủy triều tản ra. Trong nháy mắt lan tràn đến lấy mình làm trung tâm 100 cây số bên ngoài. Cặp mắt của hắn một mảnh mông mông bụi bụi, vô tận màu vàng đất chi khí từ đại địa xâm nhập tuôn ra hội tụ ở bên cạnh hắn. ngưng tụ thành một đỉnh tràn ngập uy nghiêm. Vương Miễn chậm rãi rơi vào đỉnh đầu hắn, hóa thành một cái kỳ quái đồ án lạc ấn tại hắn mi tâm, chậm rãi biến mất không thấy. Tại thời khắc này, hắn là mình ý thức phạm vi bao phủ bên trong đại địa chúa tể, có thể trưởng khống hết thảy. Tại hắn giao diện thuộc tính bên trên, đại địa dị năng đã từ trước đó đại địa chi tử biến thành đại địa chúa tể cấp 1, mà tiềm năng điểm thì là từ trước đó gần 2 vạn biến thành vẻn vẹn 51 điểm. Đúng vậy, tại cái này ngắn ngủi không đến thời gian nửa tháng, hắn đem 2 vạn 7 tiềm năng điểm toàn bộ dùng hết, đổi lấy bây giờ cái này trưởng khống hết thảy lực lượng. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.